Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tiếp series Ma trong xóm đất qua những sáng tác của lão cổ. Series này dự kiến có khoảng 15-16 phần và Huy sẽ phục vụ cho trọn vẹn series này. Sau đó chúng ta sẽ bước vào những bộ truyện dài mới. Ngày hôm nay chúng ta nghe tiếp phần thứ 11, Ác nghiệp đền mạng. Mời bà con cùng lắng nghe. Ông Chảnh nhà ở xóm đất, mười mấy hôm trước tự dưng lâm bệnh nặng. Các người xanh xao gầy gò, đi còn không nổi, phải nhờ người khác dìu từng bước. Nghe người nhà nói cái lưỡi của ổng tự dưng nổi đầy mụn nhọt trắng bóc, to bằng trái trứng cá. Ban đầu chỉ có mỗi một cái. Bà vợ và ba đứa con cho rằng ổng ăn đồ nóng nên nổi như vậy thôi, chắc vài ngày nữa sẽ hết. Nhưng dần dà bệnh tình càng thêm trở nặng. Ngoài mụn nhọt, còn có hàng loạt chấm đỏ li ti xuất hiện trên lưỡi của ông Dảnh, kèm theo cơn đau rát mỗi khi nói chuyện hay ăn uống. Thậm chí nuốt nước bọt thôi cũng rất khó khăn. Cái lưỡi vốn là nơi nhạy cảm, đụng nhẹ thôi đã khiến cho nó tê nhức kinh khủng, đau buốt tận đại não, làm cho ông Dảnh vô cùng khổ sở. Bốn mẹ con lo lắng mang ông Dảnh đi chạy chữa khắp nơi, hết thuốc nam đến thuốc bắc, nhưng chẳng có tác dụng gì. Ngược lại mụn nhọt mỗi lúc một to dần. Bây giờ ông chẳng ăn uống gì được nữa, khiến cơ thể ốm tông teo, toàn da bọc xương. Thêm qua nửa tháng, gia đình phát hiện ông Dảnh chết ở trong phòng. Ông ngửa đầu, miệng há to, bên trong bị lấp đầy bởi thứ gì đó đen xì nhớp nháp, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Máu chảy thành dòng bên khóe miệng, mắt vẫn trừng trừng nhìn lên trần nhà. Cảnh tượng kinh khủng đó khiến cho vợ con ông Dảnh sợ hãi tới mặt mày trắng bệch. Họ vội vàng tổ chức tang lễ. Sư Hạnh được mời tới để tụng niệm khâm liệm. Nhìn thi thể ông ấy co quắp không chịu duỗi thẳng tay chân, sư lên tiếng dặn dò bốn mẹ con bà Dảnh: ra bàn thờ cửu quyền thắp mấy nén nhang, rồi chạy đi đâu đó tìm cho tôi cây bạc hà hay là ngải cứu gì cũng được. Lựa mấy cái đọt non nhất, ngắt bãi cái đem về đây. Tôi sẽ giúp cho ổng duỗi thẳng ra được. Bà Dảnh nhanh chóng làm theo lời dặn dò, chạy tới nhà người quen, xin đủ bãi đọt lá cầm về. Sư Hạnh ngay lập tức đặt bãi cái lá lên người ông Dảnh ở các vị trí: đỉnh đầu, hai vai, hai tay và hai chân. Giữa ngực ông Dảnh thì có một nải chuối xanh kèm chén gạo được thắp sẵn ba nén nhang. Xong xuôi, sư Hạnh bắt đầu đọc thầm những câu kinh kệ. Tiếng rầm rầm rì rì cứ văng vẳng khắp nhà. Mọi người có mặt nghe nửa hiểu nửa không. Không biết qua bao lâu, người ta rùng mình khi thấy tay chân ông Dảnh bỗng nhiên duỗi ra từ từ, sau đó hoàn toàn thả lỏng. Bốn mẹ con bà Dảnh mừng rỡ, liên tục khấu đầu lại lục tạ ơn sư Hạnh. Sư dùng tay vuốt nhẹ cho đôi mắt ông Dảnh nhắm lại, sau đó nói: xong rồi đó, mau gọi người tới khiêng thi thể đặt vô quan tài, chuẩn bị tẩm liệm đi. Thi thể ông Dảnh nhanh chóng được đưa vào trong quan tài. Nhưng cùng lúc đó, bên ngoài bỗng nổi lên cơn gió lớn, mây đen kéo tới ngùn ngụt, khiến cho vùng trời quanh căn nhà đang có tang chìm trong một màu tối đen. Sấm chớp nổi rền ở ngoài xa, lóe lên những dải lụa mạng nhện. Sư Hạnh nghiêm mặt đứng kinh nghi bất định, chẳng hiểu sao một nỗi bất an vô hình chợt dâng lên trong lòng. Ông cảm giác dường như trời cao không muốn cho ông Dảnh được chôn cất tử tế. Vừa khâm liệm xong thì trời cũng đổ mưa, mưa to như trút nước. Tạnh được một lúc rồi lại ào ào. Trời vừa lạnh lại mưa gió, khiến nhiệt độ hạ thấp xuống đáng kể. Mọi người phải kiếm áo khoác mặc vào để giữ ấm. Thời gian chôn cất ông Dảnh là vào ngày mốt, khoảng 2 giờ chiều. dư ra 2 ngày để bà con họ hàng gần xa tới kịp để gặp mặt ông ấy lần cuối. Có rất nhiều người tới thắp nén hương chia buồn, trong đó có ba mẹ của tụi thằng Lượm. Rốt cuộc cũng tới ngày chôn cất. Mấy ngày qua trời cứ mưa suốt, đến mức nước ngập đến nửa cẳng chân, bắt buộc phải sắn quần để khiêng quan tài đi chôn. May mắn nơi chôn cất ông Dãnh nằm trên ngọn đồi cao, không có ngập nước như vùng đồng bằng dưới xóm, chứ không thì cũng vất vả cực khổ trăm bề. Trời đất cứ âm u tối sầm, đến khi mang quan tài ông Dãnh ra ngoài, trời bỗng dưng đổ cơn mưa to. Có một tia sét đánh ngang qua bên hông nhà, phát ra tiếng đùng đoàn chói tai. Mọi người ai nấy đều giật bắn mình, vội vã chạy tọt vào trong nhà, co trúng sợ hãi. Lúc khiêng quan tài ra khỏi cửa chính, sét đánh thẳng xuống sân, giống như muốn ngăn cản vợ chôn cất cho lão Dãnh. Sư Hạnh phải tụng kinh nhiều lần mới có thể nâng quan tài ra khỏi cửa. Dù trời mưa rất to, nhưng mọi người đều cố gắng chôn cất người đã khuất cho suôn sẻ. Ngoài nghĩa địa, nước dâng ngập cả miệng hố huyệt mới đào. Cả chục người hạ quan phải đứng lên nóc nhằm nhận cho quan tài chìm xuống dưới đáy hố, sau đó mới xúc đất lấp lên. Phải gần cả tiếng đồng hồ mới hoàn thành được. Người nào người nấy lấm lem bùn đất, Sư Hạnh cũng mệt bở hơi tay. Khi mọi người về nhà xong hết thì trời cũng tạnh mưa, nhưng bầu trời vẫn còn mây đen bao phủ. Càng gần về tối, không khí mỗi lúc càng âm u vắng lặng. Quanh cái nghĩa địa tối tăm, vang vọng từng tiếng ếch nhái cùng với bìm bịp kêu chiều. Phần mộ ông Dãnh nằm sâu bên trong cái nghĩa địa. Nhà nghèo nên chỉ đắp lên cột đất cao, cắm ở đó cái cọc bê tông khắc tạm vài ba chữ cùng với ngày mất. 6-7 giờ tối, Lượm cùng Liêm ra ngoài nghĩa địa dạo quanh một vòng. Trong xóm chỉ có 2 đứa tụi nó là gan dạ nên mới dám vào nghĩa địa giờ này. Trong nghĩa địa có cái con mương chảy từ trên núi xuống, nối liền ra ngoài đồng. Trời nắng khô hạn, chỉ có vài dũng nước còn đọng lại. Nhưng khi mưa xuống, mực nước ở đó dâng cao ngập tới đầu gối. Cá trên suối bơi theo dòng rồi về ruộng rất nhiều. Tụi nó lúc nào cũng canh trời mưa chạy lên nghĩa địa để mà cắm câu, sáng mai trở lại thăm. Lúc nào đi giăng câu như vậy cũng đều có cá cả, bán lại được bao nhiêu thì 2 đứa chia đôi. Thằng Mẻo tính nó nhát ma hồi giờ, với lại cực kỳ sợ khi đi vào những nơi âm u lạnh lẽo như nghĩa địa, cho nên nó không có tham gia. Lượm và Liêm mỗi đứa vác trên vai mấy chục cái cần tự làm bằng tre, đội áo mưa đi sâu vào trong nghĩa địa tối tăm. Con suối cách ngôi mộ mới xây của ông Dãnh khoảng 10 mấy mét. Chẳng mấy chốc tụi nó đã tới nơi, mưa cũng dừng hẳn. Quanh mấy ngôi mộ nhô lên lởm chởm, có mấy cái hố được đào sẵn, bị nước ngập lên gần tới mặt. Lúc tụi nó đi ngang qua, có tiếng quậy nước rất lớn ở mấy cái hố này. Lợm và Liêm đều biết trong mấy cái hố có cá lớn, nhưng tụi nó không dám thả cần xuống cắm, bởi mấy cái hố đó không phải là cá thường, mà là cá chuyên ăn xác người chết để phát triển. Nếu câu được mang về thì sẽ rước họa vào thân. Chỉ có con suối bên cạnh là cá tự nhiên, bọn nó không lo sợ. Lượm hơi ớn lạnh nói: tranh thủ cắm mau mau, rồi về cơm nước mày ơi, tao nghĩ trời sắp mưa nữa rồi đó. Liêm gật gật đầu tán thành. Trên đầu nguồn cá nhiều vô kể, thế nên bọn nó mới mạo hiểm vào nghĩa địa để cắm câu. 2 thằng chia nhau mỗi đứa một bên, Lượm ở đầu bên kia con suối đối diện với ngôi mộ của ông Dãnh, Liêm thì ở bên đầu này. Chiều rộng của suối không lớn, chỉ chừng 1 mét hơn, nhảy tổm một phát là qua được bờ bên kia. 2 đứa vừa lây quay gắn mồi, vừa cắm cận, sẵn tiện đặt dài 3 cái bẫy sóc với 7 chuột. Nếu may mắn dính thì chiều mai lại có mồi lai rai. Lúc bọn nó đang cầm cuội thì đằng sau lưng bỗng phát ra tiếng phầm phập như tiếng cuốc xẻng. Âm thanh phát ra đều đặn liên hồi. Lượm giật bắn mình kinh ngạc. Nó ngẩng đầu lên nhìn giáo giác xung quanh. Trong bóng đêm đặc quánh, chợt nó kinh ngạc nhận ra có một bóng đen đang không ngừng dùng cuốc đào bới một phần đất. Nhíu mày nhìn kỹ lại, nó nhận ra bóng dáng của một người phụ nữ, mái tóc rối như tơ giò, liên tục đào mộ của ông Dảnh. Lượm hoảng hốt, nhỏ giọng kêu với thằng bạn: "Ê, mày có ai kìa? Đêm hôm mà tới nghỉ địa làm gì không biết?" Liêm nghe vậy cũng kinh ngạc, liền quay ra sau. Nó cau mày nhìn chằm chằm cái bóng đen đang hì hục đào bới ngôi mộ, sau đó tò mò cất giọng gọi lớn: "Nè, ai ngồi đó vậy? Sao lại đào mộ người ta vậy?" Bóng người phụ nữ chợt đứng khựng lại, cái cuốc vẫn còn giữ nguyên trên cao, chưa có hạ xuống. Cái đầu chậm rãi xoay qua. Trong đêm tối xen lẫn tiếng côn trùng kêu rên, vậy mà hai đứa nó có thể nghe rõ mồn một tiếng răng rắc của xương cốt vang lên. Hai thằng lạnh toát sống lưng, sau gái rợn hết cả lên. Cô gái quay cái đầu, chậm chạp nhìn chầm chầm vào hai đứa nó, lộ ra một đôi mắt đỏ lự như hai chấm đỏ đèn xe. Da mặt cô ta xanh như tàu lá chuối, còn có mấy vết cạo cấu sâu vào trong thịt. Hai thằng chưa kịp định hình được đây là ai thì chợt thấy cô gái há cái miệng rộng ngoác, bên trong chẳng thấy lưỡi đâu. Cô phát ra từng tiếng ú ớ khó khăn, như muốn nói cái gì đó. Điều đáng sợ hơn nữa là tay phải cô cục lũng không có bàn tay, vậy mà cái cuốc vẫn lơ lửng, giữ nguyên tư thế sắp giáng xuống, cứ như có một lực vô hình nào đó điều khiển. Cơ thể Liêm và Lượm lúc này bỗng nhiên cứng đờ một cách bất thường, không thể nhúc nhích được dù chỉ là một chút. Lượm kinh hãi mở to mắt, nó biết bản thân đã gặp phải thứ gì rồi. Liêm càng sợ hơn, chỉ biết phát ra từng tiếng ú ớ vô nghĩa, cả người run lên bần bật không kiểm soát được. Giọng cô gái lại phát ra đớt đớt, rõ ràng là mất đi cái lưỡi, khiến cho cô nói không nguyên được: "Muốn máu thù." Liêm bị dọa cho hồn vía lên mây, nhìn bộ dạng giận dữ của cô gái mà tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lượm thì hít một hơi thật sâu, nó tự nhiên nghe hiểu cô gái muốn nói gì. Ả ta muốn báo thù, nhưng tại sao phải đào mộ lão Dảnh lên? Chẳng lẽ có liên quan gì hay sao? "Cô muốn báo thù gì ông Dảnh? Bộ lúc còn sống ông làm gì cô hả?" Cô gái đanh mặt lại lạnh tanh, cái lưỡi bị cắt mất một nửa, chẳng thể nào uống lại nói cho hoàn chỉnh, chỉ có thể quát lên những từ khó khăn: "Ngày cha cao." Trong lúc bọn nó chưa kịp hỏi thêm, đã thấy cô ta thò cánh tay xuống, túm lấy cái xác lão Dảnh, lôi ra khỏi quan tài đang ngập nước, sau đó bước thẳng ra khỏi nghĩa địa. Điều làm cho bọn nó sợ chết khiếp nhất là cô gái không đi bằng hai chân, mà lơ lửng cách đất một gang tay. Đôi bàn chân cũng đã biến đâu mất tâm. Chẳng mấy chốc, cô đã lôi cái xác lão Dảnh khuất dần trong tầm mắt. Đợi đến khi không còn thấy cô gái, hai thanh niên mới cử động được cơ thể, thoát khỏi cảnh bị kìm hãm. Cả người tụi nó mềm nhũn, đành ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm ướt nhẹp cả áo ngoài. Liêm mở to mắt, vẫn còn sợ hãi không dứt: "Vì vừa nãy là ma phải không mày?" Lượm hít một hơi, nghiêm túc gật đầu, rồi nói: "Thôi, cắm lẹ đi, rồi tranh thủ về. Ở đây có khi bị hù nữa chứ coi." Hai thằng nhanh chóng cắm số cần còn lại, sau đó không chần chừ mà rời khỏi nơi u ám này ngay lập tức. Lúc đi ngang qua ngôi mộ của ông Dảnh, tụi nó có ngó xuống xem thử, phát hiện mộ phần thật sự đã bị đào bới. Nắp quan tài bị nhấc lên khỏi hố, còn lại toàn bộ ngập trong vũng nước sâu hắm. Hai thằng bốn mắt nhìn nhau, da gà nổi lên, vội vàng phi một mạch về nhà. Mấy ngày sau, nhà ông Dảnh cũng phát hiện ra ngôi mộ bị lật tung, thi thể chẳng thấy đâu. Bọn họ nháo nhào đi tìm kiếm khắp nơi. Lợm và Liêm tới nhà kể rõ tường tận cho gia đình ổng nghe chuyện gặp phải mấy hôm trước. Nhưng họ không có ai tin. Còn Du Quang chính bọn nó là người ăn trộm cái xác. Lợm chỉ biết kêu trời than đất, nhà lão đúng là không biết phân phải trái. Còn về nguyên nhân tại sao cô gái kỳ lạ kia lại ăn cắp thi thể, hai thằng đều không hiểu rõ và cũng không muốn biết. Lão Cao, lão Dảnh và lão Bình vốn là mấy người bạn chơi thân với nhau cũng khá lâu rồi. Mỗi khi đi rừng đều rủ nhau đi chung. Tháng trước ba người có vào rừng để tìm lan đem về bán. Mùa này lan mọc rất nhiều, ai xiên cũng kiếm được kha khá. Chẳng hiểu sao từ cái chuyến đi rừng ấy trở về thì lão Dảnh bắt đầu bị đau nhức cái lưỡi và nổi mụn nhọt như người nhà nói. Hai người bạn vốn nghĩ đó là chuyện bình thường. Không ai ngờ được lão ta lại chết cũng vì mang cái chứng bệnh lạ lẫm đó. Rồi kể cả lão Cao, từ khi về cũng hay bị đau nhức bàn tay. Hết cơn đau lại chuyển sang ngứa, gãi đến chảy cả máu. Hai hôm nay lão Cao uống vô số thuốc nam nên tạm thời ổn một chút. Có điều bàn tay còn sưng lên khá to. Nhà thằng Liêm có đám giỗ. Ông Thái cha nó có mời mấy ông trong xóm tới ăn bữa cơm cùng gia đình. Trong đó lão Cao, ông Lập, ông Vũ và tất nhiên không thể thiếu Lượm, Mẻo cùng với thằng Kiệt, học trò của thầy Lung mới trở về xóm gần đây. Tụi thằng Liêm ngồi ở sân trước. Chỗ đó có cây me khá lớn, tán lá che phủ một vùng, đủ 4-5 đứa tránh nắng. Ông Cao bước vào trong nhà. Kiệt ngay lập tức cảm thấy có điều gì đó khác lạ ở ông ta. Quần mắt thâm đen, trên trán còn có tử khí vờn quanh. Kiệt vội đứng dậy, dán ánh mắt tò mò nhìn lão Cao mà hỏi: "Ủa chú, mấy bữa nay chú có cảm thấy gì khác khác trong người không? Sao con thấy chú lạ lắm á?" "Lạ là lạ sao con? Mấy bữa nay chú vẫn khỏe mà." "Thiệt là không có gì lạ sao chú?" "Không có. Mà mày hỏi chị kỹ vậy? Bệnh thì tao tự lo, cần chi mày can thiệp?" Nghe lão Cao cằn nhằn, Kiệt cũng không hỏi gì thêm, chỉ đưa mắt nhìn bóng lưng của lão đi vào trong nhà. Nét mặt hiện lên nét đăm chiêu. Lượm thấy nó cứ đứng trầm tư mới lên tiếng: "Có chuyện gì hả mày?" "Tao thấy ổng bị vong theo á, mà không có rõ ràng là ai." "Thôi, ổng không nghe lời khuyên thì tốt nhất đừng có xía vô, kệ ổng đi." "Đúng rồi đó, có việc thì ắt tự tìm tới mày hay thầy Lung nhờ giúp thôi, cần chi nhọc tâm. Ngồi xuống đi, đang nhậu vui mà." Thấy đám bạn mỗi đứa một câu, Kiệt đành ném chuyện đó ra sau đầu. Sau trận nhậu nhẹt, ai về nhà nấy. Lúc này đã 9-10 giờ đêm, bầu trời nhuốm một màu đen kịch, không khí càng lúc càng âm u, chỉ còn tiếng ếch nhái thi nhau kêu văng vẳng ngoài xa. Dạo này trời hay đổ mưa bất chợt, mặt đường chỗ nào cũng có nước đọng lại. Lão Cao lê lết cái thân một mình lội bộ vậy. Vừa đi lão vừa ngân nga bài hát trữ tình quen thuộc. Đang thả mình trong những cảm xúc thăng hoa thì đột nhiên lão cảm thấy gai ốc rợn lên từng hồi. Cơn tê buốt lan tỏa tới tận xương tủy. Lão Cao rùng mình một cái, bước chân chợt chậm dần, giáo giác nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm cái gì đó. Bởi lão cảm nhận như có đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình không rời, khiến cho lão phải sợ sệt đề phòng. "Mẹ nó, sao tự dưng lại lạnh toát hết cả người vậy?" Lão chửi đổng một câu. Con đường đang đi, nhà cửa vốn mọc san sát nhau, chẳng có lấy cái mộ phần hay nhà quan nào cả. Vậy mà vẫn cảm thấy lạnh gáy, như đi vào vùng hoang du hay bãi tha ma. Trong lúc lão Cao đang nghi hoặc, bên tai bỗng vang lên tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của một người phụ nữ. Tiếng khóc ấy khiến cho lão giật bắn mình kinh sợ. Lão cố giỏng tai lên lắng nghe thật kỹ, xem âm thanh phát ra từ đâu. Tiếng khóc mỗi lúc một gần và rõ hơn, cứ ngỡ nó phát ra ở đâu đó sau lưng. Lão Cao lạnh run, tim bắt đầu đập da tóc. Nhục nhất nhảm ngơ. Nhục nhất nhảm ngơ. Đôi mắt lão câu lại, giọng nói đớt đớt như bị ai đó cắt lưỡi. Lúc này lão mới nhìn thấy phía trước, cách chỗ lão không xa, có bóng dáng một người con gái đang ngồi thụp xuống đất, ôm mặt khóc thút thít. Mái tóc đen dài suôn mượt phủ cả người. Lão Cao nhíu mày, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, chậm chậm tiến lại gần hỏi han. Ai ở đó vậy? Cô gái vẫn ngồi thù lù ở đó, đầu gục trên đầu gối mà khóc nức nở, khiến cho cả người rung lên từng hồi. Lão Cao giữ bản thân thật bình tĩnh, đi tới gần cô gái, nhẹ nhàng vỗ vai hỏi tiếp. Nè, nè cô gì ơi, sao đêm hôm khuya khoắt ngồi đây khóc vậy cô? Tiếng khóc bỗng ngưng bặt, để lại một không khí âm u quỷ dị. Lão Cao cứ cảm thấy thấp thỏm không yên. Lại lần nữa gọi cô gái, nhưng cảnh tượng xảy ra tiếp đó làm cho lão ta sợ tới mức hồn vía lên mây. Cô gái bỗng ngẩng đầu lên, lộ ra cái khuôn mặt xanh lè xanh lét, đôi mắt đỏ lừ chảy ra hai hàng máu tươi, hai bên má bị thứ gì đó cào cống đến nhầy nhụa huyết dịch. Lão Cao bị dọa cho sợ chết khiếp, ngã người ra sau lấp ba lấp bắp mà kêu lên. Bà người ta, có ma. Kỳ lạ thay, cô gái ấy không khóc nữa, thay vào đó là nở một nụ cười lạnh tanh vô hồn. Ánh mắt băng lãnh khiến cho hô hấp của lão Cao khó khăn hơn bao giờ hết. Cô gái há cái miệng rộng ngoắc để lộ ra cái lưỡi bị cắt mất một nửa đi. Trong họng còn ngậm một nhúm đất cát cùng mớ cỏ dại. Ả ta nâng cánh tay phải cục lủng mất bàn tay, quơ qua quơ lại, rồi cất giọng lạnh lẽo. Nhau nhã nhàng nhau nhau. Lão lúc này mới để ý kỹ, nhìn thấy cánh tay lẫn cái lưỡi bị cắt mất. Lão ta dường như hiểu ra cái gì đó, sắc mặt trắng bệch, kinh hãi mà kêu lên. Là mày. Lão dùng hết sức bình sinh vắt chân lên cổ bỏ chạy thục mạng. Lúc quay đầu lại, vẫn thấy cô gái mặc bộ bà ba màu xám đứng ở đó, vẫy vẫy cái tay cục lũng, miệng vẫn treo một nụ cười lạnh lẽo cứng đờ. Có vẻ như cô ấy không có ý đuổi theo, chỉ đứng đó nhìn theo bóng dáng lão Cao dần mất hút. Lão ta vừa thoát khỏi quan hồn kia thì chạy thẳng một mạch về nhà, nét mặt tái trắng không còn giọt máu. Bà vợ cùng với đứa con trai thấy lạ hỏi han, nhưng lão ta không chịu hé răng dù chỉ một lời. Đêm đó lão Cao đang nằm ngủ thì bỗng dưng thấy bàn tay phải đau nhức kinh khủng. Cơn đau dai dẳng kéo dài đến gần sáng mới chịu dừng lại. Điều làm cho lão ta sợ hãi hơn cả là bàn tay bỗng dưng căng phồng. Giữa lòng bàn tay còn có một vết bầm đen đang dần lan rộng ra. Lão Cao sợ chết khiếp, trời vừa sáng đã chạy vội đi tìm thầy Lung. Tới nơi, thầy Lung cũng giật mình kinh ngạc, nhưng không rõ nguyên nhân tại sao. Hỏi thì lão chỉ nói qua loa là gặp con ma nữ rồi bị nó ám. Còn lại sự thật thì giấu kín như một bí mật chẳng muốn cho ai hay. Năm nay tôi cũng gần 70 rồi mà chưa có gặp cái trường hợp nào như vậy hết. Bàn tay của ông bị như vậy, 10 phần là do ma quỷ làm ra rồi. Nhưng mà nói thật tôi không giúp được ông đâu. Không phải là đạo hạnh tôi thấp, mà là do quy luật cái nghề này nên tôi không thể nhúng tay vào. Ông ấy, ông qua chùa kiếm sư hạnh thử đi, biết đâu ông có cách đó. Lão Cao nghe vậy liền ủ rũ mặt mày, sau đó chào thầy Lung rồi hướng thẳng về chùa. Ủa sao mặt mày ông ủ rũ vậy sư phụ? Bộ thầy không giúp được gì sao? Không phải là không muốn giúp, mà nghiệp của ổng quá lớn. Nếu giúp ổng qua giải nguy cơ thì người chịu thiệt chính là thầy. Có khi còn bị dính thai cái nghiệp của ổng, đến chết cũng không biết chết như thế nào. Mà ý thầy nói là lão bị cái gì vậy? Nhân quả tuần hoàn, ác giả thì ác báo. Sau cái chết kỳ lạ của ông Dảnh, người con trai đầu tên Danh của ông ta cũng bị bệnh tương tự. Lưỡi nổi đầy mụn nhọt li ti. Dù rằng mấy cái mụn ấy rất nhỏ, nhưng cũng bất tiện trong ăn uống và giao tiếp. Hành hạ ngày đêm khiến cho anh ta không thể nào yên ổn. Mà đâu phải chỉ mỗi mình Danh, cả bốn mẹ con sau đó không lâu cũng đều bị cả. Chỉ tội đứa nhỏ nhất mới 10 tuổi, đau đớn hành hạ nó khóc lóc cả đêm. Bọn họ có đến nhờ thầy Lung, nhưng cũng như lão Cao, thầy Lung diện cớ từ chối. Hết cách, họ đành tới nhà của ông thầy Vinh để cầu giúp đỡ. Từ ngày giải quyết vụ con Linh Miêu báo thù trong xóm, ông Vinh cũng ẩn cư trong núi sâu, ít khi về lại làng. Nếu không phải bốn mẹ con bà Dảnh lên cầu cứu, thì ông cũng không muốn xuống làm gì. Nhìn bốn mẹ con người nào người nấy mọc đầy mụn nhọt trong miệng, thầy có hơi giật mình. Nghe họ kể lại đầu đuôi, ông hỏi: "Vậy là chứng bệnh này có từ chồng của bà sao?" "Dạ phải thưa thầy." Thầy Vinh đâm chiêu một lúc lâu mới nhớ ra một chuyện, bèn kể lại cho bà nghe. "Không biết có trùng hợp hay không, tháng trước tôi vào rừng thấy vong hồn một cô gái còn khá trẻ, lưỡi bị cắt mất một nửa đi. Bàn tay phải và hai chân như bị ai đó chặt mất. Hỏi thì cổ không nhớ chuyện gì cả. Rồi chỉ tôi tới chỗ cổ bị giết, nhờ chôn cất thi thể giùm. Tôi đến nơi thì đúng thật là có thi thể cô gái còn trẻ bị giết hại dã man. Trên người không mảnh vải che thân. Cổ cũng cảm ơn, rồi sau đó biến mất. Tôi hỏi cần cái gì giúp nữa hay không. Cổ chỉ nói muốn tìm lại đồ của mình đem về thôi." Nói tới đây, thầy Vinh bỗng nhìn cái lưỡi của mấy người con, đắn đo một lúc mới lên tiếng tiếp: "Cái này tôi đoán thôi nha. Tôi nghĩ chồng bà là kẻ đã ra tay giết hại cô gái, sau đó mới bị như vậy. Chắc là nó muốn ra tay đòi lại cái lưỡi, cho đến khi nào tìm được thì thôi." Bà Dảnh một mực không tin chồng mình làm ra những chuyện thất đức như thế. Mấy chục năm qua ông ấy chăm lo cho vợ con từng chút một, không thể nào là một kẻ ác ra tay giết hại người khác, còn là một cô gái vô tội nữa. Nhưng nghe thầy Vinh nói xong, bà cũng có chút hoang mang. Tạm thời không đề cập tới vụ oan hồn cô gái, bà chỉ muốn mau chóng giải quyết cái lưỡi cho mình và ba đứa con. "Thầy có cách nào giúp ba mẹ con tôi không có bị cái bệnh lạ này hành hạ nữa không? Chứ cứ như vậy hoài sao mà sống nổi thầy?" "Cách thì có, nhưng mà chỉ là tạm thời thôi. Bây giờ tôi làm cho mấy người bùa uống để mà giảm bớt đau nhức. Nếu mai này còn gặp phải vấn đề gì về ma quỷ thì tới gặp tôi ngay lập tức nha." Bốn mẹ con bà Dảnh gật đầu vâng dạ. Thầy Vinh nhanh chóng làm cho mấy người họ mấy chén nước phép. Sau khi uống vào, cảm thấy lưỡi cũng giảm bớt đau nhức. Bà Dảnh vui mừng khôn xiết, vội vã cúi đầu cảm ơn. Chuyện mấy mẹ con bà Dảnh cũng tương đối ổn thỏa. Từ ngày uống thuốc của thầy Vinh, cả nhà ăn ngủ ngon hơn. Đổi lại bệnh tình của lão Cao mấy hôm nay càng lúc càng thêm trầm trọng. Bàn tay mỗi lúc một sưng tấy, đỏ hết cả lên. Nhất là cái vết đen ở giữa, nó bắt đầu lan rộng dẫn đến tê cứng. Muốn cử động mấy ngón tay cũng vô cùng khó khăn. Dạo gần đây lão Cao cứ ở trong phòng suốt, chẳng dám đi ra ngoài gặp ai. Tới đêm thì thường hay sốt cao, nằm rên ư ử. Báo hại vợ con lo sốt gió. Thăm khám khắp nơi, nhưng bệnh tình không có tiến triển gì mấy. ngay cả dùng phương pháp châm cuốn cũng vô ích, tiêu tốn không ít tiền bạc mà chẳng có kết quả gì khả quan. Ông Bình nhà ở cạnh nhà thằng Liêm, hay tin lão Cao bị bệnh kỳ lạ, bàn tay sưng phù như chân vôi, còn có vết đen đang lan rộng ra, thì lão nghi thịt đã bị thối rữa từ bên trong. Đầu tiên là lão Dảnh bị chứng thối lưỡi mà chết, bây giờ tới phiên lão Cao thối tay. Nếu như ông đoán không sai, người tiếp theo sẽ là mình. Khuôn mặt ông từ đó luôn hiện lên vẻ lo lắng bất an. Ông Bình độc thân chẳng có vợ con gì, một mình sống bươn chải bằng nghề làm thuê làm mướn. Lâu lâu cùng mấy người bạn lên rừng kiếm ít thứ đem về bán. Ông Bình năm nay gần 50, cũng rất muốn có một người vợ bầu bạn sớm chiều đỡ cô quạnh, nhưng chắc là không còn kịp nữa, vì hiện tại ông đang phải đối mặt với một căn bệnh kỳ lạ, không biết có chữa trị được hay không. Ông thở dài chán chường, nhấc chân đi cà nhắc. 10 ngón chân của ông bây giờ đã bầm đen hết ở phần móng, có mấy cái còn bị tróc, chảy ra chất mủ trắng nhớp nháp. Mỗi ngày ông Bình đều phải ngâm nước muối và rửa sạch khử trùng, nhưng hết đêm lại ứa ra mủ tiếp, có lúc bốc mùi hôi tanh tưởi cực kỳ. Lão nhìn mấy ngón chân, nhăn mặt nhăn mày mà lải nhải. Mẹ nó, bệnh gì mà ác vậy không biết nữa. Chẳng lẽ do ả làm ra sao? Nhắc tới cô gái, lão bỗng như chắc chắn một điều gì đó. Nhìn đông nhìn tây một lúc lâu, lão mới đóng cửa tiến về phía nhà của lão Cao. Vừa tới nơi gặp bà Cao, ông Bình sốt sắng hỏi han: Có anh Cao nhà không vậy? Cho tôi thăm chút được không? À, ổng ở trong phòng á, để tôi nói một tiếng rồi vô thăm ổng nghe. Dạ cảm ơn chị. Ổng hổng rài bị nặng lắm hả? Nặng lắm chú, cái tai sưng bự lắm, bây giờ nhấc lên không có nổi nữa, mấy mẹ con tôi lo không yên đây. Nói thêm vài câu, lão Bình cũng đi vào trong phòng gặp lão Cao. Vừa vén tấm màn ra, lão giật bắn mình kinh sợ, bởi trước mặt là một người đàn ông lớn tuổi, đầu tóc rối bù, cùng với khuôn mặt phờ phạc, trông mất đi sức sống hẳn. Da dẻ xanh xao nhợt nhạt, khác với người bạn thường ngày lão Bình hay thấy. Nhất là bàn tay phải sưng to tới mức da thịt căng mọng cứng ngắc, có thể thấy rõ vết bớt đen đang lan rộng ngày một nhanh. Hai người trò chuyện gì đó rất nhỏ tiếng, sau đó lão Bình chào lão Cao rồi lững thững ra về. Lúc tới nhà đã là 5-6 giờ chiều. Lão Bình chẳng thèm cơm nước gì, cứ ngồi một chỗ đăm chiêu, giống như có chuyện gì đó khiến cho lão bất lực. Qua một lúc lâu, lão Bình mới thở hắt ra một cái, ánh mắt hiện rõ ưu phiền, tự cười giễu chính mình. Đúng là quả báo mà. Lại nói gia đình ông Dảnh sau gần một tháng tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được ông ấy ở trong rừng sâu, chỉ còn mỗi bộ hài cốt trắng hiếu cuộn lại như một con tôm luộc. Da thịt có vẻ như bị đám thú dữ thi nhau cắn xé và ăn gần hết đi. Cả nhà khóc tới mức xỉu lên xỉu xuống, nhưng rồi cũng nén đau thương, đem hài cốt lão về chôn cất lại cho đàng hoàng, còn là một mâm cúng nho nhỏ để tạ lễ. Chiều tối, Danh, con trai cả của ông Dảnh, bận bịu cả ngày. Do mệt mỏi quá nên nằm trên võng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong nhà bà Dảnh đang dọn cơm cho hai đứa nhỏ ăn, thấy Danh ngủ cũng mặc kệ. Ông Dảnh chết trong nhà, bây giờ chỉ có mình nó là trụ cột duy nhất. Lỡ nó kiệt sức thì ba mẹ con bà cũng không biết dựa vào ai. Lúc này chỉ mới 7-8 giờ tối, vẫn còn chưa khuya hẳn, mà bầu trời đã nhúm một màu đen ngòm. Thằng Danh nằm ngủ được nửa tiếng, bỗng cảm giác xung quanh có điều gì đó lạ lạ. Không khí nó nặng nề mà áp bách, lòng ngực nó cứ phập phồng, lên xuống không yên. Danh cau mày, cố gắng đưa mình vào giấc ngủ sâu, nhưng giống như có thế lực nào đó muốn ngăn cản. Dù mắt nó nhắm nghiền, nhưng nó vẫn thấy rõ rệt mọi thứ xung quanh mình. Danh cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Đang lúc tò mò, bên tai chợt có âm thanh lộp bộp, giống như ai đó dùng cây gậy thọc mạnh xuống nền nhà vậy. Nó nghiêng đầu, mắt vẫn nhắm chặt không mở ra, vậy mà vẫn nhận thấy một bóng dáng của người con gái đang ở ngoài cổng bước lẹ vào trong. Khuôn mặt cô ta xanh như tàu lá chuối, đôi mắt đỏ rực u ám. Danh hơi hoang mang, hít thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Cô gái đi đến trước mặt anh, đưa ra cái bàn tay cục lũng chỉ thẳng vào nó. Khuôn mặt đanh lại dữ tợn, giọng đớt đớt ngắt quãng nói: "Nhìn kìa, cha nhảy, cha hửi cho tao. Không, tao cắt hửi cả nhà mày." Danh hoảng sợ tột độ, giọng cô gái văng vẳng như tiếng ở đâu đó vọng về, khiến người nó bất giác rung lên mấy cái, mặt mày tái me tái mét, vô thức gật đầu lia lịa. Cô gái khàn giọng hừ một tiếng, sau đó quay mặt bước thẳng ra ngoài đường rồi mất hút đi. Mãi một lúc sau, Danh mới hoàn hồn tỉnh lại. Tuy phát hiện ban nãy chỉ là giấc mơ, nhưng mồ hôi đã thấm ướt hết cả người. Danh lập tức chạy vào trong phòng, kể chuyện này lại cho má mình nghe. Bà Dảnh vốn tâm hơ tâm hất, chẳng quan tâm lời của nó, cho rằng nó mệt quá tự hù mình mà thôi. Danh hết cách đành nằm trằn trọc, chờ tới sáng hôm sau, một mình đi vào rừng tìm thầy Vinh. Tới nơi, nó hối hả kể lại toàn bộ câu chuyện. Thầy Vinh suy nghĩ một chút, sau đó mới dặn dò: "Tao tính rồi, bây giờ chưa phải lúc. Trước mắt mày cứ về nhà đi. Con ma nữ đó chỉ hù thôi, chứ chưa có hại gia đình mày được đâu. Tầm 2-3 bữa nữa tao sẽ tới nhà làm lễ. Mà tranh thủ chuẩn bị đồ đạc, tao có ghi chép trong giấy này nè, nhớ làm cho đầy đủ nghe." Danh vội nghe lời, cầm tờ giấy mà thầy đưa cho, trở về nhà làm theo những gì ông dặn dò. 3 ngày sau, trong sự chờ đợi mòn mỏi của Danh, cuối cùng thầy Vinh cũng tới nhà và giúp đỡ gia đình tìm đồ vật của quan hồn cô gái bị mất. Thầy làm lễ gọi hồn ông Dảnh lên để hỏi chuyện, thì tất cả mới biết nguyên nhân sâu xa bên trong chuyện này. Mấy mẹ con nghẹn cứng ở cổ họng, mắt mở to không dám tin vào những gì nghe thấy. Thầy Vinh nói: "Sự việc nó cũng lỡ rồi. Tranh thủ tìm cái lưỡi trả cho cổ, để dứt bỏ cái đoạn ân oán này đi. Chứ nếu không cổ còn đeo bám, làm hại gia đình hoài đó." Mọi người nhanh chóng làm theo. Thầy Vinh mang bọn họ tới khu rừng, nơi ông phát hiện thi thể của cô gái. Cách đó không xa có một gốc cây cao lớn, bị sâu mọt đục quét cái lỗ khá rộng. Thầy Vinh lần mò vài vòng, cuối cùng tìm thấy cái lưỡi được nằm trong hốc cây, có vẻ như bị con gì đó tha vào trong. Điều kỳ lạ là cái lưỡi còn khá nguyên vẹn, không bị thối rữa, mặc dù nó đã bị cắt đứt lìa đi. Tìm được thứ cô gái cần, thầy Vinh cùng với gia đình bà Dảnh mang tới chỗ chôn cất, tiến hành làm lễ tạ lỗi với người đã mất, hy vọng cô gái có thể bỏ qua cho gia đình họ. Xong xuôi mọi thứ đã là chiều sẩm, ai nấy tranh thủ về sớm. Thầy Vinh cũng khước từ lời mời về nhà ăn bữa cơm, để về rừng tiếp tục ẩn cư. Những ngày này, lão Cao sức khỏe càng ngày càng sa sút trầm trọng. Bàn tay của lão thối rữa chảy ra những chất dịch vàng khè, còn bốc lên mùi hôi tanh rình. 5 ngón tay sưng to bầm đen, hoàn toàn không thể nhúc nhích được nữa. Chưa kể khi đêm xuống là bàn tay lại vừa đau vừa rát, tới mức làm lão ta nhe răng trợn mắt, cả đêm ngồi thức trao tráo, chẳng thể ngủ nghe gì. Bà vợ lo lắng mãi, chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm thầy chữa trị, nhưng tìm được rồi cũng chẳng ai chịu ra tay giúp. Thầy Lung lại biệt tâm, sư Hạnh lắc đầu ngán ngẩm, nên lão chỉ có thể nằm ở nhà chết dần chết mòn như thế mà thôi. Đêm nay không có ánh trăng, toàn bộ đều là một màu đen ngòm như mực đổ. Không khí yên tĩnh đến rợn người, tiếng côn trùng cũng chẳng có, làm cho người ta thấy lạnh lẽo thấu xương. Lão Cao nằm trong phòng mãi cũng ê ẩm cái lưng, nhịn cơn đau buốt từ lòng bàn tay truyền đến, lần mò đi xuống nhà bếp tìm mớ đồ. Vợ lão đã lên thành phố từ sáng, tới bây giờ chưa có về. Trong nhà chỉ còn mỗi đứa con gái 16 tuổi, giờ này chắc nó ngủ rồi. Lão cũng không muốn phiền tới nó, dù gì con bé cũng quần quật cả ngày, đêm phải ngủ nghê lấy lại sức mai còn làm việc. Trời càng lúc càng về khuya, chắc cũng đã 1-2 giờ sáng. Lão Cao ôm bàn tay sưng tấy đi xuống bếp để thay cái bọc vải, bó mấy vị thuốc bắc quanh chỗ đau. Lão đi từng bước chậm rãi, trên tay cầm ngọn đèn dầu nhỏ xíu. Khung cảnh tối om như mực, lần mò mãi mới tới được nơi. Lão đặt ngọn đèn dầu lên trên thành bếp, lục lọi trên mấy cái vách tường treo đầy son chảo gần đó. Lúc sáng bà vợ đi có dặn dò con bé bọc đựng mớ thuốc treo ở cạnh bếp. Lão không biết nó ở đâu, chỉ có thể mò bậy mò bạ mà tìm. Bàn tay cứ rần rần đau nhức, làm cho lão khá bất tiện trong việc tìm kiếm. Đang lây quay thì bỗng dưng sau lưng bất ngờ vang lên tiếng động gì đó rõ to, khiến cho lão Cao giật bắn mình kinh ngạc. Soi kỹ thì ra là một cái son rơi xuống đất. Lão thở phào một hơi, quay sang tiếp tục tìm kiếm. Lạ thai suốt cả buổi mà không thấy được cái bịch thuốc. Lão chán nản thở dài, chắc bà cất đâu rồi, để lên hỏi con bé coi sao. Nhưng khi vừa định bước đi thì chợt thấy có bóng dáng đen ngòm đang từ trong phòng ngủ của con gái bước ra. Lão Cao nhíu mày nhìn chằm chằm thật lâu, rồi cất giọng hỏi, ủa Xuân hả con? Bóng cô gái đứng ở cửa gật đầu, cử động vô cùng chậm chạp. Lão Cao có chút khó hiểu, hôm nay con bé cứ kỳ lạ kiểu gì đó. Nhưng rồi lão cũng chẳng nghĩ nhiều, quan trọng nhất vẫn là mau chóng tìm được bọc thuốc để bó lại cái bàn tay. Chứ khuya sương gió nhiều làm cho lão đau nhức không chịu nổi. Mày còn đứng trơ trơ ra đó sao? Chỉ chỗ má mày cất bịch thuốc cho tao coi, để bọc cái tay lại, chứ đau quá tao ngủ không được nè. Cô gái đứng im lìm hồi lâu vẫn không lên tiếng trả lời. Sau đó tiến bước đi về phía lão Cao. Bỗng trong lòng lão dâng lên một dự cảm quái lạ. Con bé càng đi tới, trái tim của lão càng nhảy loạn. Một nỗi sợ không tên tràn lan trong tâm trí, khiến cho lão bắt đầu hoảng loạn bất an. Nhìn bóng dáng đơn bạc của đứa con gái lẫn trong màn đêm đặc quánh, lão Cao thấy vóc người nó vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Lão không thể nhìn rõ mặt mũi, cả người nó thì cứ đen như cục than. Lão cố xua đi những ý nghĩ quái gở bắt đầu hình thành trong đầu, chỉ cho rằng người vừa bước ra khỏi phòng chính là con bé Xuân, chứ không ai khác được cả. Nè, sao lệ mề vậy mày? Lẹ đi, tao còn đi ngủ nè. Con bé vẫn bước từng bước cứng nhắc chậm chạp, dường như nó không hề quan tâm tới lời nói của lão Cao, mà biểu cảm còn có phần hơi giận dữ. Đầu nó cúi gầm xuống, lão Cao thoáng giật mình. Biểu hiện của nó khiến cho lão càng thêm hoài nghi. Bên tai văng vẳng đâu đó tiếng chó tru tréo, tiếng tru sắc lạnh kéo dài một hơi không dứt. Lão Cao nhận thấy có điểm gì đó lạ lạ, khoảng cách đâu có xa, vậy mà con bé nó đi nãy giờ vẫn chưa tới được căn bếp. Nhìn lại, lão mới hoảng hồn nhận ra bóng dáng của nó vẫn còn đứng trước cửa phòng, nhưng đôi chân vẫn bước đều đặn, giống như nó đang dậm chân tại chỗ vậy. Càng nhìn, lão càng sợ sệt, gai ốc rợn hết cả lên. Lão mở to đôi mắt, lên tiếng hỏi. Xuân à, là con hả Xuân? Lên tiếng đi con. Nhưng đáp lại lão chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của con bé. Chỉ nghe mỗi tiếng chó tru liên hồi và tiếng xào xạc của những cơn gió nhẹ thổi qua những ngọn cây. Lão Cao âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, không dám tiến lại gần đó. Cẩn thận nhìn bóng người đen đúa với mái tóc dài rủ xuống hai bên vai. Đột nhiên không khí xung quanh bất ngờ lạnh dần, giống như đang vào giữa mùa đông giá rét, mặc dù đang là hè. Lão Cao rùng mình run rẩy, bàn tay lại lên cơn đau nhức vô cùng tận, tựa như hàng ngàn cây kim đâm vào trong da thịt. Mặt mày lão tím tái, nhăn nhúm lại trông rất khó coi. Ngay lúc lão chưa kịp hiểu chuyện gì, liền có một tràng tiếng cười quái dị phát ra. Âm thanh sắc lạnh như muốn cắt sâu vào màng nhĩ. Lão Cao hoảng sợ nhìn bóng dáng cô con gái trước mắt, cảm giác ớn lạnh xuyên thấu tâm can. Cô gái đã ngẩng đầu lên từ lúc nào, lộ ra một khuôn mặt xanh như tàu lá chuối, đôi mắt đỏ rực u ám, trông cực kỳ ma mị. Cô gái nghiêng đầu qua bên vai, nhếch lên một nụ cười độc địa, ngoác rộng tới tận mang tai. Lão Cao còn thấy rõ hai hàm răng nanh trắng ẩn bên dưới hai bờ môi kỳ dị đó. Lúc này lão hoàn toàn chết lặng đi, đôi chân bủng rủng như muốn ngã quỵ xuống đất. Cô gái kia không phải là con bé Xuân, mà là một người nào đó khác. Lão Cao thất tha thất thiểu lùi người về sau, trong mắt hiện lên rõ nét kinh hoàng. Bóng người đó nhẹ bẩn, chân không chạm đất, lướt tới trước mặt lão Cao. Lão trợn mắt khi thấy cô ta không có hai bàn chân, mà bị cục lũn từ mắt cá trở xuống. Là mày, mày muốn gì? Tay của tao đâu? Trả tay cho tao, trả nó lại cho tao. Cô gái há to miệng để lộ ra cái lưỡi nguyên vẹn. Mặc dù có vết cắt ở giữa, nhưng giọng nói không còn đớt đát như ban đầu. Ánh nhìn lạnh lẽo làm cho lão Cao sợ đến đái ra quần, mồ hôi túa ra như mưa. Tao không biết. Cô gái cúi gằm giận dữ, đưa bàn tay cục lũng ra trước mặt lão Cao, nói với giọng vô cùng phẫn nộ. Nó đâu? Trả nó đây. Tụi mày hại tao chết thảm, còn chặt mất tay chân và lưỡi của tao. Không trả, tao ám chết cả nhà mày. Lão Cao mặt mày trắng bệch. Lúc này lão mới chợt nhớ tới một chuyện. Chính lão đã ra tay sát hại cô gái, còn chặt bàn tay cô ta ném đâu đó trong rừng. Chuyện đó đã qua hơn tháng trời, lão cũng không nhớ đã ném bàn tay đó ở đâu, làm sao mà tìm lại được. Lão hoảng loạn liên tục lắc đầu không nhớ. Cô gái tỏ ra giận dữ, lướt tới kéo lấy bàn tay phải của lão ta đặt lên trên tấm thất. Đôi mắt lạnh lẽo vô hồn lướt qua căn bếp một lượt, chợt nhìn trúng con dao bầu lớn. Cô lấy nó rồi không thương tiếc chặt mạnh xuống bàn tay của lão ta. Tiếng chém vang lên rõ to, con dao bén ngót cắt sâu vào trong da thịt, khiến máu tươi phun ra như suối. Lão Cao đau đớn hét lên từng tiếng kêu thảm thiết, mặt mày tím tái thất thần. Lão ta cố gắng vùng vẫy, nhưng cơ thể như bị ai đó ghì chặt, không thể nào nhúc nhích được. Nhìn bàn tay chảy ra từng dòng máu đỏ lộm cùng mủ xanh hôi thối tanh tưởi, lão như muốn nôn thốc nôn tháo hết cả ruột gan. Lại một tiếng phập lần nữa vang lên, lão lại thét lên, cả người hất hải lui ngược về sau. Nhìn xuống thì bàn tay đã nằm gọn trong tấm thất, và nó đang dần xẹp xuống giống như một trái banh bị xì hơi. Lão Cao chưa hết bàng hoàng thì cô gái kia cầm lấy bàn tay đang dần quắt queo trên thớt lên, sau đó gắn vào cái cổ tay cục lũng đầy dồi bọ của mình. nhưng bàn tay của lão Cao dù có bị héo mòn đi thì vẫn to hơn so với cổ tay nhỏ nhắn của cô. Cô ta tức giận quăng nó ra xa, sau đó quay lại nhìn lão Cao. Khóc khớp, nó đâu? Tay của tao đâu? Bàn tay trái lạnh như băng của ả ta bóp lấy cổ lão Cao chặt cứng. Lão cảm nhận được cơn lạnh lẽo đến cắt da cắt thịt đang tràn lan khắp tứ chi bách hải. Hô hấp cũng bắt đầu khó khăn, miệng cố gắng cầu xin. Nhưng cô gái kia không nói gì, chỉ nhe hàm răng nanh trắng toát, bàn tay trái bóp mạnh. Lão Cao thấy trước mắt mình tối sầm đi, rồi lão hoàn toàn mất đi ý thức. Cơ thể ngã ngửa, sóng xoài ra đất, lòng ngực không còn phập phồng nữa. Nhưng dường như cô gái vẫn chưa thấy thỏa mãn, bèn giương bàn tay lạnh ngắt tái nhợt của mình túm lấy cổ lão Cao mà nhấc lên. Một làn khói mơ hồ theo bàn tay cô gái thoát ra khỏi người lão Cao, sau đó tụ dần lại thành hình dạng giống hệt như người đang nằm chết trợn mắt bên dưới. Vong hồn lão Cao mở to đôi mắt nhìn thân thể mình nằm bẹp dưới nền đất lạnh lẽo. Trong con người chỉ toàn là một nỗi sợ hãi tột độ. Cô gái lộ ra một nụ cười sắc lạnh, nắm cổ lão ta lôi đi về phía sau hè, rồi dần biến mất trong màn đêm lạnh lẽo. Trời vừa hửng sáng đã nghe một tiếng hét chói tai vang lên từ nhà lão Cao. Bà con làng xóm một phen hoảng sợ. Đứa con gái của lão chạy ra ngoài đường khóc lóc kêu lên thảm thiết, mặt mày xám ngoét. Người ta gần đó mới vội vàng chạy ra xem tình hình, thì thấy lão Cao chết trong căn bếp sau nhà, mắt cùng với miệng mở lớn hết cỡ, giống như đã gặp phải chuyện gì đó vô cùng đáng sợ. Mặt mũi lão bầm tím khắp nơi, bên cạnh còn có một tấm thớt dính đầy máu, bốc lên mùi hôi tanh. Người ta còn kinh hãi nhìn thấy có một bàn tay khô quắt đen xì, tựa như một cục than đã cháy xém, và cổ tay của lão Cao cũng bị chặt cục đúng ở cái bàn tay sưng tấy mấy bữa nay. Bà con sau cơn bàng hoàng cũng trình báo với chính quyền, gọi bà Cao về. Sau khi khám xét cùng điều tra, chỉ kết luận sơ bộ được có lẽ do quá đau đớn, lão Cao đã tự chặt tay mình rồi mất máu mà chết. Đám ma diễn ra nhanh chóng trong sự bàng hoàng lẫn hoang mang của người thân và xóm giềng. Cái chết của lão Cao đương nhiên lão Bình cũng có đến. Lão bắt đầu sống trong những ngày thấp thỏm lo âu. Hai người cùng chuyến đi rừng đó đã chết với những nguyên nhân gần như tương tự nhau. Chẳng phải cuối cùng sẽ tới lão hay sao? Hiện tại hai bàn chân của lão đã sưng dù, cảnh tượng giống như hai lão bạn thân trước kia đến 90%. Đến đêm đều đau nhức vô cùng, thậm chí bắt đầu xuất hiện vết đen. Sống lầm lũi một mình, nên khi đau bệnh như thế này chẳng ai chăm sóc. Có khi cả ngày dài, lão đau nhức nằm lì trên giường, chẳng thèm dậy đi vệ sinh hay ăn uống. Sau cái đám ma đó được mấy hôm, cái chân của lão lại đau nhức hơn những ngày trước. Đến nỗi dù là đàn ông con trai, cứng rắn cỡ nào, lão cũng không nhịn được mà bật khóc, cảm thấy vô cùng hối hận với những gì mình làm ra. Cái hôm cuối cùng lão Bình đến thăm trước khi lão Cao chết, lão Cao đã kể về chuyện thường xuyên mơ thấy quan hồn cô gái đó hiện về đòi mạng. Lão Bình đương nhiên ngay lập tức biết người con gái ấy là ai, và cả chuyện mà họ đã làm ra trong chuyến đi rừng oan nghiệt đó. Cô gái kia là Huệ, con của vợ chồng ông Minh, nhà bên xóm Lát. Giống vậy trước đây một nhà ba người sống rất vui vẻ. Thế nhưng cơn lũ lịch sử vừa qua đã cuốn trôi mất hết cả, kể cả là hai đấng sinh thành của cô gái nhỏ nhắn hiền ngoan. Người dân quanh đó thương tình dựng cho Huệ căn nhà bằng gỗ đơn sơ, nhưng vững chãi ở nơi sườn đồi. Vừa là chỗ cho cô sinh sống, vừa canh mấy khoảng đất trồng hoa màu của nhà cô gần đó. Huệ là con nhà nông từ nhỏ, nên dù không có cha mẹ, cô vẫn sống tốt nhờ chăn nuôi gà vịt, trồng rau đem ra chợ bán, làm thuê làm mướn các việc lặt vặt khác. Hôm ấy ba người bọn họ vừa vào rừng đã bắt gặp Huệ dắt bò đi hái măng về. Lão Bình bao năm không vợ con, thấy cô gái bây giờ sống một mình, không có ai ở nơi vắng vẻ như thế này, máu liều nổi lên, bèn cùng với hai người bạn lén lút theo bắt Huệ, rồi thay phiên nhau cưỡng hiếp cô. Xong xuôi, lão Dảnh còn rút con dao ra cắt đứt lưỡi, không cho Huệ hiện về nói với ai chuyện này. Trong cơn chống cự, Huệ nhặt được cục đá bên cạnh, tán một phát mạnh vào đầu lão Cao. Lão ta giận dữ chụp lấy con dao từ tay lão Dảnh, chặt đứt bàn tay của cô, ném ra ngoài bìa suối. Sau đó ba người bỏ mặc cô gái hấp hối trong rừng, trên người dính đầy máu. Vốn dĩ mọi chuyện đã xong xuôi, nhưng lão Bình sợ Huệ bò dậy đi báo cho xóm làng nghe, liền quay trở lại chặt đi hai chân của cô, còn chém thêm vài nhát trên vùng má hồng quỷ đi dung nhan, làm cho cô chết hẳn đi. Giờ đây nghĩ lại, lão Bình bỗng thấy rùng mình ớn lạnh. Rất có thể quan hồn của cô Huệ quay lại báo thù từng người một. Bệnh tình của lão đã trở nặng, hai chân sưng lên to tướng, đi đứng vô cùng khó khăn. Chỉ cần đặt chân xuống nền đất là cơn đau lập tức xông thẳng lên tới não. Lão biết rằng bản thân không gắn gượng được bao lâu nữa. Không bị cô Huệ hiện về đòi mạng, thì cũng bị bệnh tình hành cho sống dở chết dở. Lão rất muốn đi tìm sư Hạnh và thầy Lung để nhờ hai người cứu lấy một mạng. Nhưng có lẽ đã quá trễ rồi. Lão chỉ có thể ngồi dựa lưng vào ghế, mặt hướng ra ngoài đường, nghĩ lại những chuyện ác mình làm ra mà hối hận không nguôi. Đang ngồi suy nghĩ miên man, lão bỗng dưng cảm thấy không khí có chút khác lạ. Đèn trong nhà vụt tắt từ lúc nào không hay. Cảnh vật hoàn toàn chìm trong một màu đen u ám. Lão cố mở to mắt giáo giác nhìn quanh. Có tiếng động giống như ai đó đang đi lại trong nhà. Và có cả ánh mắt của ai đó đang nhìn chằm chằm vào lão một cách đầy oán độc. Tim lão đập lên thình thịch, mồ hôi lấm tấm ướt nhẹp hết cả người. Lão hít một hơi thật sâu, cố gắng đè ép cơn sợ hãi trong lòng xuống. Bất chợt từng tiếng khư khư quái dị cứ vang lên, như tiếng của ai đó cười khúc khích man rợ. Âm thanh cắt sâu vào màng nhĩ, khiến cho người nghe tái xanh mặt mũi. Ở ngoài sân, có hai đốm đỏ lập lòe di chuyển chậm rãi về phía này. Khi nó tới gần, lão Bình mới nhận ra đó là hai con ngươi đang bừng bừng ngọn lửa căm hận. Lão kinh hồn bạc vía, mặt mũi trắng bệch sợ đến đái ra quần. Lão muốn đứng dậy bỏ chạy, nhưng giật mình nhận ra cơ thể không có cách nào nhúc nhích được. Lão hoảng hốt liên tục vùng vẫy, nhưng chẳng thể được dù chỉ một chút. Mắt lão Bình mở to nhìn trừng trừng bóng dáng đen ngòm đang bước tới. Bên tai cứ văng vẳng giọng cười ma mị đáng sợ. Lúc này lão mới nhận ra đó là một người con gái khoảng chừng hai mươi mấy. Mái tóc dài phủ ở hai bên vai, khuôn mặt xanh như tàu lá chuối, mặc trên người chiếc áo bà ba nâu, còn dính đầy bùn đất. Có những nơi bị thời gian ăn mòn mục nát. Nhìn dốc dáng cùng gương mặt đó, lão Bình đương nhiên nhận ra đó là cô Huệ. Cô dán ánh mắt lạnh căm nhìn chăm chăm lão Bình. Lão trơ mắt nhìn cô gái đi tới trước mặt, trong miệng phát ra từng tiếng kêu ú ớ vô nghĩa. Rồi tiếng cười rét lạnh của Huệ cất lên, khiến cho lão càng thêm hoảng sợ tột độ. Mày muốn gì? Đền mạng cho tao. Huệ cất giọng khàn đục, xen lẫn tiếng gió u u thổi nhẹ, nghe như ở đâu đó xa xăm vọng về, vừa ma mị vừa lạnh lẽo đến thấu xương. Chẳng mấy chốc cô đã đi đến trước mặt lão Bình, dán sát khuôn mặt kinh tởm nhìn vào lão ta. Lão Bình thấy hô hấp của mình trở nên nặng nề, mọi thứ xung quanh như lạnh dần theo làn hơi phả ra từ vong hồn của nữ quỷ. Cùng lúc này, đôi chân lão Bình đột nhiên căng phồng lên nhanh chóng. Trên lớp da mộng nước ấy xuất hiện những cái mụn nhọt đầy mủ. Rồi những tiếng nổ nhỏ vang lên, từng cái mụn bể ra, máu mủ tanh hôi bắn tung tóe khắp nơi, thậm chí văng lên cả trên mặt lão Bình. Lão cảm thấy từng cơn đau đớn như da thịt bị xé ra, truyền lên buốt cả ốc. Nhưng ngoài ngồi im chịu đựng, lão chẳng thể làm gì được, vì cơ thể vẫn còn bị đông cứng tại chỗ. Những mụn nhọt kia nổ hết đi thì cũng là lúc da thịt trên hai bàn chân lão Bình nứt toét lên, nhầy nhụa be bét, trông kinh dị vô cùng. Lão hét lên một tiếng dài, hoảng hốt lên tiếng cầu xin, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Vong hồn Huệ chỉ cười gằn, một nụ cười tàn độc, nghiến răng nghiến lợi kêu lên ken két, lạnh lẽo nói: "Không được, mày phải chết, tao mới an lòng đi đầu thai." Nói xong, cô đặt hai bàn tay gầy guộc trơ xương, có những chỗ bị lở loét, áp lên cổ lão Bình. Mùi hôi thối bay xộc vào trong mũi, khiến cho lão ta nôn mửa. Nhưng lão ta chưa kịp làm gì để thoát thân thì bàn tay của Huệ đã thọc sâu vào, lôi cái cuốn họng nhầy nhụa máu tươi của lão già dê sồm độc ác ra. Đêm đó hàng xóm nghe tiếng hét thảm thiết của lão Bình phát ra, nhưng họ chỉ nghĩ cái chân lão hành đau quá nên không có ai qua xem lão ra sao. Mãi cho tới mấy ngày sau, người ta mới phát hiện lão chết trên cái ghế dựa, cả cơ thể tím tái, mắt mở trừng trừng nhìn lên trên, hai bàn chân dồi bọ bu đầy, ăn hết phần da thịt, chỉ trơ lại khúc xương trông rất kinh tởm. Cô Huệ sau khi trả xong thù cũng biến mất không còn dấu vết. Làng xóm không còn nghe thấy tiếng hét hay âm thanh gì lạ vào đêm khuya nữa. Vài ngày sau cái chết của lão Bình, gia đình lão Cao mới kể cho người ta nghe những chuyện tàn độc mà ba lão già gây nên. Riêng phần mu bàn chân của Huệ đã được mấy người đi rừng tìm thấy mấy ngày sau đó. Nó nằm ở dọc con suối, mặc dù chỉ còn lại xương, nhưng họ khẳng định đó là thứ mà di hài của cô Huệ đang thiếu khuyết. Thầy Vinh cũng đến để xác nhận và đem nó trả lại cho cô gái xấu số, hoàn toàn giải quyết xong cái chuyện kinh thiên động địa làm cho dân xóm đất ăn ngủ mất ngon bấy lâu nay. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ 11 của series Ma Trong Xóm Đất qua những sáng tác của lão cổ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở phần 12 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.